Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, thư giới thiệu. Đại Giang dòng nước mặc dù chảy xiết, thế nhưng đám tiểu đồng bạn đều cho rằng là cái kia chân heo có tác dụng. Mộc Độc Thị bán chân heo là dùng muối ướp gia vị qua. Kinh lịch 28 đạo công tử, cũng không hiểu là cái gì công tử. Dù sao thổi đến thiên hoa loạn trụy, bán cũng rất đắt, nói là tế tự giang thủy chuyên dụng, mà tiếp tài sớm liền nhìn ra, cái này bộ tộc chính là tại phát qua sông tài. Nhưng Kỳ Tương nếu như không cao hứng, bọn hắn cũng liền thực biết chết trên đại giang. Cho nên chân heo nên mua vẫn là được mua, hiện tại xem ra. Nữ thần không chỉ có sẽ ăn chân heo, còn ăn rất thơm. Làm sao có thể, tế tự đồ vật, đây chính là nữ thần sao? Thần nữ sẽ không ăn đồ vật. Đúng vậy a, muối ướp qua lợn thịt ngon ăn rất. Lại nói ngươi còn mua sao? Có thể cho ta một cái sao? Lan, đám tiểu đồng bạn vạch lên hữu nghị thuyền nhỏ vượt qua giang thủy. Lại không có chú ý tới. Trong sương mù, có một cái cao lớn thần nữ xuất hiện. Xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa phương hướng. Mà trong tay đang mang theo bọn hắn trước đó ném xuống cái kia chân heo. Trong sương mù, thần nữ cầm lấy chân heo, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí gặm. Trong sương mù, khuôn mặt mơ hồ, lộ ra chỉ có răng môi tại một ánh mắt. Thuyền nhỏ xẹt qua giang thủy. Trên mặt sông mưa đột nhiên nhỏ rất nhiều. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Thế là có người hô to thần nữ ăn rồi thịt heo cho nên che chở bọn hắn. Tiếp đó một cái sóng lớn liền chụp tới. Trên nước sương mù dần dần tản ra. Cực lớn hắc ảnh cũng nổi lên. Đám tiểu đồng bạn ngơ ngác sững sờ nhìn xem đối diện. Vừa rồi cái kia sóng lớn để cho đám tiểu đồng bạn trạch hướng dự định lên lục địa chút. Đi tới thiên về ở dưới bơi một cái tân địa phương. Thế nhưng cự ly nguyên bản, hẳn là chèo thuyền thẳng tắp vượt qua địa điểm hẳn không phải là quá xa. Chỉ là thủy vụ trời đầy mây để cho có một ít địa phương biến thành màu đen. Để cho người ta thấy không rõ lắm mà thôi. Đây, đây là chỗ nào a? To lớn bến tàu đứng sừng sững ở nơi này. Đám tiểu đồng bạn từ nơi này đổ bộ. Vừa rồi đạo kia giang thủy đem bọn hắn đưa tới. Mà cái này đò mới là phương Nam, thậm chí cả Sơn Hải ở giữa an toàn nhất cũng là lớn nhất bến cảng. Như thế vừa so sánh, hữu nghị thuyền nhỏ lập tức hiện ra rất keo kiệt. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Hùng Đào nhìn chằm chằm đặt ở trên bến tàu yên tĩnh đứng sừng sững cần trục. Trợn cả mắt lên, đây là vật gì? Ta nội tâm thật giống có gì ghê gớm đam mê đã thức tỉnh. Tốt ra châu hình dạng. Không sai a, đây là phương Nam a, bên kia không phải liền là bờ bên kia sao? Bị giang thủy vỗ một cái a, có thể hay không cập bờ a, móa. Kháo, thuyền nhỏ trượt đi qua. Tiếp đó tại một chút trực ban cao lớn chiến sĩ nhìn chăm chú bên trong. Bốn cái tiểu đồng bọn mang theo hai đầu lão hoàng ngưu lên bờ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Các chiến sĩ nhìn giang thủy. Lại nhìn một chút trên thuyền nhỏ bốn cái tiểu đồng bọn. Nơi này là Tuân Sơn thị tộc bến đỏ mới. Các ngươi từ đâu tới đây? Trung Nguyên có làm ăn người chạy tới phương Nam. Cái này sự tình rất nhanh bị trên trình diện bến đỏ mới phụ trách Tuân Sơn thủy chính trong tai. Mà Tuân Sơn thủy chính cũng không ngờ rằng. Vừa đánh xong Tam Miêu hơn nửa năm. Vậy liền có người Trung Nguyên chạy tới phương Nam tới làm sinh ý. À, ta phương Nam thật sự là quật khởi sao? Thủy chính thật cao hứng. Nhưng khi nhìn thấy bốn cái tiểu đồng bọn thời điểm, liền lập tức hưng thịnh ý dã rời. Hợp lấy chỉ có một cái làm ăn. Cái khác đều là lập nghiệp đến. Không qua tới phương Nam lập nghiệp, bọn ta nơi này thật giống không có cái gì lương cao công ty. Cùng lương cao công việc. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này làm cái bộ lạc hoặc là mậu dịch phiên chợ phát triển phát triển? Cái kia không có ý tứ. Nơi này đã có. Ôi chao, không hợp còn giống như thật có một cái địa phương chiêu công. Muốn kiếm chút gì đó. Muốn học chút gì đó. Sơn Hải Phu Thiển Nguyên Tân phương Nam tìm Tuân Sơn thị thủy chính một trận hỏi thăm để cho vài. Cái tiểu đồng bọn có điểm mộng. tiếp tay biểu thị có thể tới phương Nam mua chút hiếm thấy đồ vật. Hắn là thuần túy người làm ăn. Tuân Sơn Thị Thủy chính mặt mo nở hoa. Biểu thị chúng ta bộ tộc liền có rất nhiều đô tốt. À, đây là Vân Thị Cấy. Chúng ta đã dùng tới. Tiếp tay khi nhìn đến lão Thủy chính lấy ra chiếc cầy lúc. Biểu thị Trung Nguyên cùng Đông Di đã bắt đầu dùng. Thậm chí còn hải ngoại cửa ra. Mà nghe được cái tên này. Lão Thủy chính cũng đại khái hiểu một chút tình huống. Chỉ có điều trong lòng vẫn có chút chấn kinh. Phương Nam mở rộng cái này chiếc cầy dùng hơn một năm. Kết quả cái này chiếc cầy truyền đến Trung Nguyên. Thế mà đều đã thăng cấp đến hải ngoại mậu dịch rồi. Cái này nuốt vào nhà ra số lượng xác thực không phải Phương Nam có thể so sánh. Trung Nguyên chỗ thành đá rất nhiều. Thương nghiệp phồn vinh, Đông Di bị lôi kéo lên. Cũng biến thành một phái vui vẻ phồn vinh. Mà Bách Việt nhưng là có chính mình một bộ thượng cổ ngành kinh tế thống. Cũng rất phồn hoa, Phương Nam vẫn là rớt lại phía sau rất nhiều a. Cùng phương Tây, phương Bắc một dạng, phương Nam nhân khẩu không đủ là một vấn đề. Địa vực khai phát không đủ cũng là vấn đề. Mà hồng thủy, thiên tai, hống thiên thị, hoàn cảnh thấp nóng, hoàn cảnh đối với nguyên thủy, cũng đều là vấn đề lớn. Ta nghe nói cái kia xe nhỏ là phương Nam phát minh. Là Tuân Sơn Thị nơi này phát minh sao? Ta muốn ở chỗ này học tập. Hề Trọng chứng tỏ chính mình là đến học chế xe thủ nghệ. Nghe nói Phương Nam là tay nghề này nơi phát nguyên. Mà Hề Trọng muốn học một bộ chế xe mới thủ nghệ. Dạng này mới có thể tại Tiết Thị Bộ Lạc bên trong bỗng nhiên nổi tiếng. Tranh thủ leo lên trên. Để cho những cái kia xem thường chính mình người đều phủ phục tại chính mình dưới chân. Tiết thị từ xưa đến nay chính là tạo xe cùng với vận chuyển bộ tộc. Cổ lão xe gỗ thô chính là tiết thị phát minh. Chỉ là nhưng đáng tiếc. Nếu như càng phía bắc cái kia coi Ngọc Luân là đại bàn quay bộ tộc còn chưa bị hủy diệt. Như thế tiết thị xe gỗ thô có lẽ liền sẽ bị đào thải đến lịch sử bụi bặm bên trong. Hùng Đào biểu thị chính mình cũng là đến học tập thủ nghệ. Tượng vội vàng phụ họa. Chiêu công A, chiêu A. Học thủ nghệ còn không đơn giản sao? Bất quá chúng ta nơi này không chiêu. Tuân Sơn Thị Thủy chính lấy ra thẻ gỗ. Cho bọn hắn viết đồ vật. Tiếp đó tìm kiếm một cái. Dùng màu xanh thuốc nhuộm bôi lên tại lên đao. Theo sau khắc mấy lần. Giao cho bọn hắn. Đây chính là thư giới thiệu một vật. Đời thứ ba thời điểm. Cũng không có cái gọi là Ngọc Tỷ Ấn Chương. Đời thứ ba thời kỳ thư. Cũng chính là bằng chứng. Cái gì thư đề cử thư giới thiệu cùng với đủ mọi màu sắc đầu văn kiện. Đều là do Hoàng đế Viêm Đế thời kỳ truyền thừa. Hoàng đế đã từng hợp phù tại Phủ Sơn. Sivu Viêm Đế bọn hắn cũng có những đồ chơi này. Mà lại dựa theo lúc ấy niệu tính. Sivu Phù Tiết nói không chừng là sắt. Đặc biệt có mặt bài ngẫm lại ngươi khi còn bé cầm một nắm chế tác đặc biệt tinh mỹ mảnh gỗ kiếm. Vậy ngươi chính là hài tử vương A Phù Tiết. Tại thời kỳ này là trúc chế, làm bằng gỗ, sau này đến Thương Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, thời Hán liền biến thành ngọc, đồng, các loại, cái gọi là hổ phù cũng là thuộc về phù tiết một loại. Tín Lăng Quân trộm phù cứu Triệu, cái kia phù chính là binh phù, thuộc về phù tiết một loại. Nam Khâu, Xích Phương Thị, Nam Khâu tại Chiêu Công, hiện tại nông thôn hợp tác xã dẫn đầu chính là Nam Khâu. Tương đương với đại đội sản xuất cùng với quản lý phân bộ. Đối với Tuân Sơn tới nói chính là một cái điểm thí nghiệm. Nông thôn hợp tác xã nếu như làm tốt rồi. Quay về ngay tại phương Nam đại quy mô mở rộng. Từ tiểu hợp tác xã biến thành kết nối đại hợp tác xã. Đầu tiên đính một cái 5 năm kế hoạch. Tại cây sâu quốc bẫm chăm sóc ruộng đồng mô thức bên trên. Nhìn xem có thể hay không đem lương thực sản lượng lật hắn cái gấp 5-6 lần Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.